Chương 210, cơm vòng, 1. Đương, đương, đương, sa mạc bên trên, đinh tai nhức óc giòn vang tiếng liên miên chập trùng, mỗi một lần chấn kích, đều sẽ để đại địa rung rẩy, các đá chập trùng, nhấc lên từng đạo khuếch tán ra gợn sóng, không khí cũng bị cự lực khuấy động, bóp méo tia sáng, tựa như giữa không trung tràn ngập các bụi bày biện ra vặn vẹo mỹ lệ sắc thái, chiến trường chính giữa, Bạch Kiêu tại trì giới nhân thế công hạ đau khổ chèo chống, bốn lần nhanh đối thủ. Vô luận là phản ứng vẫn là tuyệt đối tốc độ đều đã xa xa bao trùm trên hắn, dù là tại tuyết sơn trong sân săn bắn, có được bậc này thật nhanh dị thú cũng cực kỳ hiếm thấy, mà trong đó không có bất kỳ cái gì một loại, có thể đem tốc độ duy trì lâu như vậy. Bình thường mà nói, một kích không trúng, dị thú liền sẽ lựa chọn xa xa né tránh, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội xuất thủ, nhưng trì giới nhân cao tốc tập kích lại tiếp tục không ngừng, liên miên bất tuyệt, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, lực công kích của đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Chiếc kia u quang lóe lên cự kiếm, phản phất mỗi một lần va chạm sau đều có thể đem hấp thu chấn động một bộ phận, hóa thành lần tiếp theo đánh bất ngờ lực lượng. Điều này cũng làm cho Bạch Kiêu chống đỡ được càng phát ra cố hết sức, từ lực lượng tuyệt đối giản, đối phương không hề như hắn, nhưng bốn lần nhanh tiếp theo các lực lượng đều bị cấp tốc phóng đại, mà lực phản chấn lại có thể bị u quang kiếm tiêu hóa, tương đương với Bạch Kiêu tại đơn phương tiếp nhận vượt qua gấp 10 lần năng lượng trùng kích, làm đương đương đương, liên tiếp kiếm trượng giao kích tiến sau. Bạch Kiêu lần nữa cảm thấy nội tạng ẩn ẩn có vỡ tan tình thế, cứ việc Lam Lang Tiên Tổ chúc phúc vẫn còn, thân thể của hắn vẫn có được tuyệt đối thịnh vượng tự lành năng lực, nhưng là loại nội thương này xuất hiện, lại mang ý nghĩa một loại nào đó cân bằng đã đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ, khoảng cách cực hạn càng ngày càng gần. Bất quá, Tuyết Sơn tiểu tử, ngươi thực sự lợi hại a, đã trải qua 6 phút đồng hồ, ngươi lại còn kiên trì được. Bạch Kiêu im lặng không nói, trong chiến đấu nói nhảm, là não tàn cùng ưu thế tuyệt đối phương đặc quyền. Bạch Kiêu cũng không não tàn cũng không có cầm tới ưu thế, cho nên hắn đương nhiên muốn giữ yên lặng. Một phương diện khác, duy trì hiện trạng đã để hắn dốc hết toàn lực, không rảnh quan tâm chuyện khác, thực sự phân không ra tâm tư đi cùng đối phương nói nhảm. Có thể ở tốc độ, lực lượng toàn bộ ở thế yếu dưới tình huống đau khổ chèo chống, dựa vào là hắn tại trên kỹ xảo toàn diện áp chế. Cái kia trì giới nhân mặc dù thần thông kinh người, nhưng là đơn thuần lấy cận chiến kỹ xảo mà nói, chỉ có thể coi là phổ thông, Tuyết Sơn săn nhân tầng mặt phổ thông. Tại Nam Phương Đại Lục, đại khái có thể tính là tương đối khá cao thủ đi, nhất là cân nhắc đến Nam Phương Đại Lục ma đạo hưng thịnh, võ đạo suy sụp, có thể có thành tựu như vậy thì càng là đáng quý, đáng tiếc cùng Bạch Kiêu so sánh, thế yếu liền hiển thị rõ không thể nghi ngờ, nữ tử chỉ có tốc độ cùng lực lượng ưu thế tuyệt đối, nhưng nhất cử nhất động lại phản phất rơi vào một trương tinh vi bệnh mạng lưới bên trong, mỗi một chi tiết nhỏ đều chạy không thoát Bạch Kiêu khống chế, thậm chí còn có thể ẩn ẩn bị Bạch Kiêu dẫn dắt, không duyên cớ lãng phí không ít khí lực. Bạch Kiêu thật sự là quá am hiểu loại này đối với người tác chiến, Tuyết Sơn bộ lạc võ kỹ truyền thừa, hơn phân nửa là nhằm vào các loại dị thú, nhưng cũng không ít là đối với người, đám thợ săn trừ ra ngoài đi săn, nhiều nhất vẫn là tại trong bộ lạc cùng những thợ săn khác đánh thành một đoàn, có đôi khi đánh cho quá kịch liệt, lại còn đem phù thủy nhóm cũng lôi cuốn đi vào, mọi người lẫn nhau mang theo 18 đời tổ tông chúc phúc đem lẫn nhau đánh cho máu mũi chảy ngang, thậm chí một mệnh ô hô, bởi vì nội đấu, bộ lạc đã từng mấy lần phân liệt, lại nhiều lần dung hợp. Cho đến ngày nay bộ lạc người đã cơ bản ổn định lại, nhưng đối với người chiến đủ loại cao siêu võ kỹ cũng không có thất truyền. Bạch Kiêu thân là thiên tài thợ săn, tự nhiên là đem những cái này võ kỹ học được lô hỏa thuần thanh, nhất là ngày bình thường còn có cái khi bại khi thắng Lam Lang xem như đối thủ, cùng khi thắng khi bại Bạch Vô Nhai xem như mục tiêu. Phải nói, so với săn giết Tuyết Sơn dị thú, kỳ thật Bạch Kiêu am hiểu hơn giết người. 8 phút, sách, còn có 2 phút đồng hồ, đã đến ta nhận thua thời gian, đằng sau có người nhìn lấy. Ta không thể lại cùng ngươi chơi tiếp, công, một tiếng vang thật lớn sau, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy một trận trước đó chưa từng có cự lực dọc theo cự kiếm truyền đến, để hắn nhịn không được khóe miệng chảy máu, miễn cưỡng cản lại, nhưng cân bằng đã trải qua tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy là phải chân đứng không vững, mà đáng tiếc là, đến tận đây, hắn y nguyên không tìm được mở trương cơ hội, trước đó 8 phút, quả thật là hắn lấy kỹ xảo áp chế đối thủ, nhưng một phương diện khác, sao lại không phải đối thủ lấy lực lượng và tốc độ áp chế hắn? Dù là có được tổ linh che chở, đối thủ cứng rắn thuộc tính y nguyên thắng qua hắn không chỉ một bậc, hơn nữa sức chịu đựng kéo dài, thể lực phản phất không hội kiến ngọn nguồn. Tiểu Bạch, kiên trì một chút nữa. Trước ngực, Lam Lang ôm chặt Bạch Kiêu, tận lực không cho hắn tăng thêm gánh vác, đồng thời mình cũng là đang khổ cực chèo chống. Bạch Kiêu cùng trì giới nhân chiến đấu kinh thiên động địa, dư ba có thế chấn động đến sa mạc sinh đợt, nàng ở vào giữa hai người, sao lại không phải thống khổ không chịu nổi, từ Tuyết Sơn mang tới tổ linh. Đại bộ phận đều dùng tại cường hóa Bạch Kiêu, nàng hoàn toàn là lấy huyết nhục chi khu tại tiếp nhận từng lớp chấn động dư ba, cũng may nàng chung quy không phải thanh nguyệt, tiểu động vật như vậy hình thể, khu hòa hoãn vực phải có dư dật được nhiều, mà bây giờ không phải là oán trách thời điểm, càng không phải là thư giãn thời điểm. Trì Giới Nhân trong tay cự kiếm lực lượng đã trải qua bành trướng đến rồi điểm tới hạn, lại nhiều một điểm, Bạch Kiêu kỹ thuật ưu thế đều sẽ bị dốc hết toàn lực, cho nên Lam Lan nhất định phải phát huy tác dụng của chính mình. Mặc dù thể lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bốn phía kích động dư ba cũng làm cho nàng khó mà tự nhiên điều khiển nguyên tố, thậm chí không cách nào nhẹ nhõm kêu gọi tổ linh, nhưng đối với thiên tài thiếu nữ mà nói, hết thảy khó khăn cũng là có thể khắc phục. Tại một lần mãnh liệt giao kích về sau, Lam Lan cố nén chấn động, bắt chuẩn hai người tách ra trong nháy mắt, đưa tay vươn hướng một bên, từ trong hư không lấy ra cái kia trưởng công chúa tặng cho Lữ Hành cặp da, cũng lấy ngón trỏ, ngón giữa, nhẹ nhàng linh hoạt địa vén lên cặp da khóa chực. Sau một khắc, cặp da thông suốt mở ra, một đạo u tối khí tức từ đó bộc lộ ra ngoài. Ngươi, cái kia Trì Giới Nhân lần thứ nhất phát ra ngoài ý muốn thậm chí kinh sợ thanh âm, lúc đầu đang chuẩn bị cầm kiếm tập kích hướng về phía trước, triệt để đánh tan Bạch Kiêu đón đỡ tư thế. Lúc này lại bị cổ này u ám khí tức làm cho bay ngược về đằng sau, lại bay ngược, bốn lần nhanh gia trì dưới, nàng vốn nên so bất luận kẻ nào đều di động cấp tốc, nhưng là tại cặp da mở ra trong nháy mắt, tốc độ của nàng liền đột nhiên hạ xuống, liên tục triệt thoái phía sau bộ pháp lộ ra chậm chạp tập tễnh, nếu không có Bạch Kiêu lúc này xác thực đã ở đối với dư ba tiêu hóa kém, hoàn toàn có thể thừa cơ phản kích. Cùng lúc đó, Trì Giới Nhân trong tay cự kiếm u quang cũng theo đó ảm đạm xuống, hấp thu vô số dư ba mà bành trướng lên thân kiếm cấp tốc rút lại. Cuối cùng, ngay cả nàng bao phủ tại bên ngoài cơ thể sương mù cũng tiêu tán ra. Bạch Kiêu lúc này mới rốt cục thấy rõ đối thủ chân diện mục, làm cho người cảm thấy phi thường hết ý là, đó là một cái thoạt nhìn nhiều nhất 30 tuổi trên dưới nữ tử, có một đầu lanh lẹ tóc ngắn, cùng nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ ngũ quan, mặc dù lúc này nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng toát ra phẫn nộ, lại không lộ vẻ dữ tợn, không tính là tuyệt sắc giai nhân, nhưng còn xa so Trì Giới Nhân vốn có tư thái phải đẹp rất nhiều, mà nữ tử đang bị thấp xuống tốc độ về sau, khá là không thích ứng, toàn thân đều run nhẹ nhẹ, ma năng một mảnh hỗn loạn, nàng một bên trấn áp trong cơ thể loạn tượng, vừa nói, Tán Hoa, ngươi là Doanh Nhược Anh người, Lam Lan không có trả lời, mà sự trầm mặc của nàng, đã là cùng Bạch Kiêu tốt nhất ăn ý, trưởng công chúa gia trì tại trong cặp gia Tán Hoa thần thông không thẹn tông sư thủ đoạn, thế mà trong khoảnh khắc liền tản đi Trì Giới Nhân khẩn yếu nhất giới luật, cũng đưa tới mãnh liệt phản vệ, cái kia Trì Giới Nhân lúc này đang đứng ở nhất là suy nhược thời điểm, cho nên, Bạch Kiêu lập tức quay người mà chạy. Hắn không hề cho rằng đây là trí thắng cơ hội, đối phương coi như không có giới luật, bản thân cũng vẫn là huy hoàng cốc Trì Giới Nhân, có đại sư cấp ma đạo tu vi, từ đầu đến cuối, nàng đều còn không có vận dụng thần thông của mình. Nói cách khác, vừa mới cái kia tiếp cận 10 phút ác chiến, nàng khả năng cũng không hề sử dụng toàn lực, cho nên, Bạch Kiêu thực sự không muốn chờ đến nàng dùng ra toàn lực một khắc này. Ngay tại lúc Bạch Kiêu xoay người trong nháy mắt, chỉ thấy nữ nhân kia đột nhiên thoáng hiện đến rồi trước mặt mình, chặn đường đi của hắn lại. Tốc độ so sánh lúc trước chậm hơn, nhưng cũng có tiếp cận gấp 3 nhanh trình độ, mà trên mặt nàng, lúc này là rõ ràng nổi lên phức tạp biểu lộ, vốn định, được rồi, nếu cùng trưởng công chúa có quan hệ, như vậy từ giờ trở đi, đã là công sự cũng là tư oán, ta sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Bạch Kiêu không để ý tới uy hiếp của nàng, trầm xuống thân thể, dựng thẳng lên quyền trượng, Lam Lan là mượn vừa mới khôi phục một tia thể lực, từ Bạch Kiêu trong ngực nhảy lên đứng ở trên vai của hắn, hai tay cầm cặp da, nhắm ngay Trì Giới Nhân. Muốn đánh thì đánh, vừa mới gian nan như vậy 10 phút đồng hồ đều cơ bản kiên trì vượt qua, cũng chưa chắc đằng sau độ khó tăng lên, bên này liền sẽ sập bàn. Tương phản, thực đem chiến cuộc kéo dài lâu, ngược lại đối với phe mình có lợi, mặc dù trên thực lực chênh lệch rõ ràng, nhưng song phương thiên phú chênh lệch đồng dạng rõ ràng. Bạch Kiêu có thể ở mấy hiệp bên trong liền thăm dò cái kia Trì Giới Nhân cận thân con đường, lập tức thực hiện kỹ xảo nghiền ép, bậc này thiên phú chiến đấu xa không phải đối thủ có thể so sánh, mà thiên phú xuất chúng người. Trong chiến đấu tốc độ tăng lên, cũng xa phi thường người có thể tưởng tượng, chỉ cần ép không đổ, lưu lại một tia triển chuyển không gian, cái kia Lam Lan liền có lòng tin phối hợp Bạch Kiêu một chút xíu nghịch chuyển thế cục, mà nhưng vào lúc này, lục đạo bóng người vội vàng mà tới, dừng tay, không phải nàng nhất định phải chết, nguyên săn đuổi bộ đội đội trưởng, huy hoàng cốc phán quyết người vừa đem Trương Oánh đẩy tới, một bên lạnh lùng uy hiếp, Bạch Kiêu cùng Lam Lan hoàn toàn bất vi sở động, loại này uy hiếp không có chút ý nghĩa nào.